Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247, đệ 1247 trang. Phù Xuyên lấy ma kiếm phóng thích thần cách kiếm võng. Đón đỡ đằng trước một đợt ma thần công kích. Nhưng, 7 cái ma thần tổng tiến công vẫn là làm kiếm võng ở cao tốc xoay tròn một vòng sau. Một cây ma thần trường mâu xuyên thấu nó, 15 cái ma thần toàn bộ tỏa định nàng. Nháy mắt liên thủ đem nàng thời gian yên lặng. Trường mâu tiến quân thần tốc, Phù Xuyên ma kiếm đã rời tay. Ma thần bên kia cũng biết nàng hiện tại lớn nhất nhược điểm chính là thân thể, liền tính chu sát. Không được, chỉ cần bị thương nặng phá giáp. Lại dùng thời gian tuyến đem nàng thương thế bám trụ. Lại hút khô nàng máu cùng năng lượng. Việc này liền thành, cửu vương thể không yếu. Nhưng vấn đề lớn nhất là nàng bắt lấy thần cách. Lại trước sau không có ý thức đột phá thần cấp, đây là lớn nhất sơ hở. Này liền nhưng thật ra nàng thân thể không thể được đến thần cách quẩn dưỡng. Nàng quá nóng nảy, không có thể ngao đến chính mình ý thức phá thần, một khi bị bắt lấy cái này nhược điểm. Ma thần nhóm liền có thể sinh nuốt nàng. Trường mâu thẳng hướng tới Phù Xuyên trái tim vị trí. Đến từ cái kia hình thể nhất hùng tráng thả tam giác trên đầu còn trường cong giác sửu bát quái ma. Thần tay, nó là mạnh nhất một cái. So thần bàn đều cường, này ném đi ném trường mâu ở đột phá ma kiếm kiếm lưu sau liền đến Phù Xuyên. Trái tim phía trước, lý luận thượng. Nàng khiêng không được, cũng trốn không xong, lý luận thượng. Nàng trái tim mặt trên sẽ không sinh trưởng ra tôn quý lam tử thay đổi dần sắc đóa hoa. Quy nhuy hoa sắc bản chất, nó như là một mảnh hoa hải. Tự nhiên bao dung thả tư dung muôn vàn. Làm nó cắm vào, nó nuốt hết nó, sau đó suy yếu nó, ở bay tán loạn cánh hoa chung. Phù Xuyên nhanh chóng cầm này đem trường mâu. Phía sau xuất hiện phù không phóng thích muôn vàn hoa chi uy nhuy thần chủ, nàng nhất trung tâm ti. Như ở trên người nàng, sinh mệnh cộng hưởng. Kia trong nháy mắt, nguyên bản có sơ hở Phù Xuyên như có thần chủ. Tam thần cách cùng thân thể đạt thành khủng bố vặn vẹo thần uy. Nàng nắm lấy trường mâu, trở tay ném, oanh, kia một trường mâu đảo mắt bắn thủng một cái ma thần. Huyết bắn cây số, nhưng nó nhanh chóng nuốt hút mấy trăm cái ma binh, trực tiếp chữa trị miệng vết thương, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Phù Xuyên ma kiếm liền vào tay, ở uy nhuy tương trợ hạ, một ma kiếm qua đi, oanh, lần này đến phiên mấy cái ma thần liên hợp phòng ngự, đông. 7 cái ma thần liên hợp phòng ngự, trong đó bao gồm mạnh nhất 4 cái ma thần, công phòng ở kia một khắc đạt thành đỉnh chiến lực cân. Bằng, bên kia, 8 ma thần chuẩn bị vòng sau vây quanh Phù Xuyên cùng uy nhuy. Nhưng thần bàn, úy minh đường, sát tịch vương cùng tự nhiên hệ 3 người tổ chức kia giả chủ công. Trung gian 2 cái linh hồn phụ trợ, cuối cùng một cái cung cấp sinh mệnh lực duy trì. Thần bàn một người đỉnh ở đằng trước, trường thương huyền phù, đối mặt 8 đạo ma thần công kích, trường thương trung tâm, cổ áo nghĩa la bàn, đón đỡ, thương thể xoay tròn, như nước nguyệt kính hoa la bàn, phanh, 8 đạo công kích va chạm ở mặt trên, la bàn run rẩy hạ, nát, liền đón đỡ một giây, nhưng bọn hắn đã tản ra. Kia tảng lớn công kích cũng từ thẳng tắp bay vụt biến thành tán trạng hắc quang. Vô pháp thẳng tắp xuyên thấu đến mặt sau vạn tộc đại quân bên kia, có thể thấy được thần bàn bọn họ. Ra tay không vì chống lại đối phương, bởi vì căn bản khiêng không được. Chính là, nguyên thần cấp chém giết quyết chiến ngàn dặm, đoạn sơn phân hải, mà mặt đất phía trên chiến dịch lại là đang ép gần, phía dưới hai bên đại quân đối chọi tuyến đã. Tiếp cận, ầm ầm ầm, huyết nhục thuẫn nứt, năng lượng đè ép. Mặt đất bụi đất cuốn phía trước chém giết lắng đọng lại máu vẽ ra xương đỏ. Độc khí bắt đầu xâm lấn. Hai bên xa công quang huy đã buông xuống, nhưng xung phong. Từ thần bàn bên kia thoát ly ra tới Hoàng Cô Chu bay lên. Triệu hoán lôi đình, từ trên trời giáng xuống, ở hai bên tiên phong đánh sâu vào lần đầu tiên hợp khoảng cách 50 mét thời. Điểm, nhất kiếm phách đoạn. Tung hoành lôi đình núi non từ thiên địa trên dưới hai điều trục hoành, lôi đình núi non tung hoành. Trực tiếp tiền tuyến giết chết tàn sát qua đi. bị trước đây Giang Tiểu Mãn bọn họ thứ manh kia một số lớn ma binh tiên phong rốt cuộc ăn lỗ nặng. Toàn bộ ngang ngược lao tới. Liền như vậy chìm vào đáng sợ lôi đình núi non bên trong, lôi đình nguyên thần núi non. Ma thần dưới căn bản không có bất luận cái gì ma binh chống đỡ được. Cho nên này một đợt chính là vô khác nhau tiền tuyến tàn sát, hơn nữa tàn sát đều là ma binh đàn. Chung lấy xung phong kháng đánh thuẫn binh giáp là chủ khí thế bằng bạc ma binh đại quân nếu lấy. Chiến trường trục hoành độ dày tới tính toán. Tiên phong độn giáp quân hành quân độ rộng đại khái có 3.000 mễ. Phúc cập trăm vạn, trực tiếp lôi nướng thành cho bụi. Bất quá mặt sau đại quân liền phản ứng lại đây. Xa công vòng tầng một đám tam giác thể từ giữa mày phóng thích chùm tia sáng. Rậm rạp, đường parabol xa công trị bắn. Lôi đỉnh núi non bị quần công. Ma binh đại quân số lượng quá khổng lồ. Quần công dưới, đừng nói con kiến muốn chết tượng. Đây là một cái ao hồ chết đuối một con cẩu khái niệm, này đó chùm tia sáng như là trời cao rơi xuống. Dày đặc mưa đá trực tiếp quần thể oanh ở hơi mỏng trên gương, lôi đỉnh núi non bị trực tiếp nổ thành. Nát như, thân thể sai biệt thật lớn. Nhưng quần thể tổng hợp nghịch thiên, hoàng cô chu bổn ở lôi đỉnh núi non ngoại sườn. Nhìn chu sát một mảnh ma binh thuẫn binh giáp tiến sau. Núi non bị phá, hắn dục rút lui. Nhưng thân thể bị từng điều xúc tua cố định. Quay đầu nhìn lại, kia tám ma thần có hai cái đằng ra tay tới trói buộc hắn, xúc tua đáng sợ. Phóng xuất ra rất nhiều gai nhọn đâm vào hắn hộ giáp. Huyết nhục phun tung tóe ra tới, oanh. Ánh lửa thiêu đốt, hóa thân phượng hoàng bản thể. Tím lôi quấn quanh, ngọn lửa hồng dẫm đạp. Thật lớn mà uy nghiêm thần tuấn đế vương phượng hoàng xé rách xúc tua. Dương cánh dựng lên, kia quang huy sáng quắc diệu ngày. Nhưng, xúc tua tác dụng là trói buộc. Hắn còn chưa hoàn toàn bay lên. Phá núi non mà nhập trăm triệu ma binh chùm tia sáng liền rơi xuống. Hắn ngăn không được thần bàn bọn họ bên này cũng đằng không ra tay. Phù xuyên bên kia càng là nôn nóng. Đều ở kiềm chế lẫn nhau chiến lực. Cũng đều ở tìm cơ hội thân thể đột phá sau đó làm đối phương toàn tuyến sụp đổ, hoàng cô chu hiện. Tại chính là cái kia phải bị đột phá thân thể. Lúc này, vạn tộc bên kia theo thứ tự thần cùng vương giả nhóm lãnh đạo. Đại quân chỉnh hợp phát ra công kích bất đồng với ma binh quần thể nhất trí hóa công kích. Vạn tộc công kích thiên biến vạn hóa. Các có bất đồng, sáng rọi lấy là bảy màu loang lổ. Tràn ngập sinh mệnh nhiều màu tư sắc. Nhưng, chúng nó giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chặn lại đằng trước nóng rực ánh đèn. Hết chương.